Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 352, quét sạch ỷ Thiên Ba. Triệu Mẫn có chút thẹn thùng, bởi vì nhìn lấy vương tọa trên nam tử, quả thật có chút bị hắn mị lực hấp dẫn, mặt nàng hiện hồng hà, mang chút rượu hôn mê. Dung quang càng thêm lệ sắc, nghĩ nghĩ đối phương một chút thần kỳ, bất khả tư nghị thí dụ, nàng thật không nghĩ tới cái này thế giới trên còn có đâu người nam tử so Lâm công tử càng xuất sắc. Hơn, trong nội tâm nàng cực kỳ nghi hoặc, hơi thẹn thùng hỏi, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên, Lâm phàm thưởng thức trước mắt, 75-7, vị này văn nhã xinh đẹp tuyệt. Trần kiều diễm tư thế quyến rũ, đồng thời mang theo mấy phần ung dung hoa quý, giờ phút này có chút nghiêm túc nữ tử, những cái kia kiếm đều là ỷ Thiên kiếm sao? Triệu Mẫn hỏi, đối, Lâm phàm khẳng định nói, Triệu Mẫn tiếng thanh thúy, lại kiều lại nộn, có thể nghe được Lâm phàm như đinh đóng cột trả lời. Hít vào một hơi, từ phía trên nam nhân kia ánh mắt bên trong. Nàng không có chút nào nhìn thấy một điểm giả dối. Kỳ hiểu phù là thế nào bị ngươi đã cứu tới? Nàng không phải đã sớm chết sao? Chẳng lẽ ngươi thật có thông thiên triệt địa thần quỷ khả năng? Triệu Mẫn có chút khẩn trương. Nếu như những cái kia đều là ỷ Thiên kiếm nói, như vậy đáp án cũng chỉ có một cái. Bất quá cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ta biết người mẫu thân rất sớm đã chết, ta hiện tại liền có thể cho nàng sống lại. Lâm phàm cười tà nói, cảm nhận được người nam nhân trước mắt này cười tà. Triệu Mẫn tâm lý một đăng, vẫn hỏi nói, thật có thể cứu ta mẫu thân. Nàng thế nhưng là chết rất lâu, thi thể cũng không giống như võ đăng sơn trương Thúy Sơn cùng ân tố tố bị bảo tồn xuống tới. Ha ha. Trên thế giới này, ta liền là thần, ta liền là vô thượng thiên đế. Thấy rõ ràng, quả nhiên, một vị ung dung hoa quý, thân thể đẫy đà nữ tử xuất hiện ở Triệu Mẫn trước mặt. Dạng này thân ảnh, dạng này, mụ mụ, Triệu Mẫn hô lớn ra tới, mẹ con gặp nhau, đều là cực kỳ chấn kinh. Không thể tin được, một lát sau, Lâm phàm hỏi, hiện tại, hai người các ngươi đều là ta tiện thiếp, trên tới hầu hạ ta đi. Hắn ngôn ngữ bá đạo, khiến Triệu Mẫn hơi hơi không thoải mái. Thế nhưng là mẫu thân sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mặt. Một chút cũng không giả. Dạng này thủ đoạn, đã là thần quỷ khả năng. Nàng một người bình thường, căn bản là không có cách chống cự. Triệu Mẫn nói ra, ta có một vấn đề cuối cùng. Ngươi thật là trên trời thần tiên sao? Vậy ngươi tới thế gian rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ là làm thế gian hoàng đế sao? Ta làm không phải triều nguyên hoàng đế, mà là cái thế giới này hoàng đế. Ta cũng không phải đơn giản thần tiên, mà là chinh phục ngàn vạn thế giới nam nhân. Đi theo ta trường sinh bất tử cũng không phải mộng tưởng. Ngươi cùng ngươi mẫu thân có bằng lòng hay không? Lâm phàm khí thế bức người, tiên tư vĩ đại, khiến Triệu Mẫn hai mẹ con trong lúc nhất thời nhìn ngốc. Hai mẹ con nhìn nhau một cái, các nàng đều là người thông tuệ. Triệu Mẫn lúc này nói ra, chúng ta nguyện ý, rất tốt, này cởi quần áo ra rơi đi. Lâm phàm nói ra, a, hai người chúng ta y phục đều muốn thoát rơi. Triệu Mẫn còn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Hai người các ngươi đều là ta nữ nhân, ở đây không có mẹ con, chỉ có vô cùng vô tận vui vẻ. Vui vẻ qua sau, ta còn sẽ ban thưởng cho các ngươi nội lực cùng một chút võ học. Lâm phàm nói ra, Triệu Mẫn yêu kiều mắt đẹp, thẹn thùng không thôi, cái này hai, một để cho nàng làm sao có thể làm ra tới. Bất quá nàng cố nén ý xấu hổ. Cuối cùng. Lâm phàm lấy được Triệu Mẫn cùng nàng mẫu thân, truyền cho các nàng một chút nội lực cùng võ công. Sau thời gian, Minh giáo thế lực không ngừng bị tan rã, thậm chí ngay cả còn dư ngũ tán nhân đều bị giết chết. Trương Tam Phong sớm đã xuất quan, thế nhưng là vẫn không cách nào cứu Tống Viễn Kiều cùng Tống Thanh Thư bọn họ. To lớn võ đăng sơn, chỉ còn sót Trương Thúy Sơn đám người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.